Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 10 của Lão Khán Xuân La. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và anh em sẽ nhận xét cho tôi xem là con AI nó tạo cái cô đóa hoa ban Tây Bắc này nó đã đạt hay chưa? Có cần phải cái gì to, cái gì nhỏ để đúng với nguyên tắc và theo ý của anh em hay không? Thì chúng ta sẽ cùng xem. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng ngợt xạ đen và đặc biệt là cái nụ bồ kết để dành cho cái mùa mưa, cái mùa nó bắt đầu chuyển sang cái thời tiết nó khó chịu, nó không khí nó cũng nó khó chịu rồi. Thì các bạn có thể đốt cái nụ bồ kết đó để thanh lọc không khí cho nó, nhà cửa nó thanh mát. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy nhà hàng xóm kê bạt căng bàn, ông Giáo nhớ lại ngày giỗ đầu của tay Dung úp sọt. Như vậy trưa nay ông sẽ đại diện cho gia đình qua thắp hương và ngồi ăn cỗ. Vẫn biết đời người vô thường, nhưng việc gã hàng xóm vắn số ít nhiều tác động tới suy nghĩ của nhiều người. Cái chết của Dung úp sọt khiến cho cô vợ dân tộc sống đầm lại hơn trước, cộng thêm việc bà Thu đi tù, con ngõ nhỏ dần dần bình yên trở lại. Không muốn con gái cứ làm thuê cho cô Hợp, bởi như thế tương lai sẽ mù mịt. Tuy vậy hiện nay quán bún chả giúp cho con ông có đồng ra đồng vào, quan trọng hơn là nó sống có ích bằng chính sức lao động của mình. Mối quan hệ chằng chịt đan xen đó giúp cho tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Tiếc nỗi những buổi trà lúc này chỉ còn là trong hoài niệm, trong ký ức của ông mà thôi. Đợi vợ dắt xe đến trường, ông Giáo buông mảnh, khép cửa. Một chút nữa khi khách đến dự đám dỗ đông đủ, dù là hàng xóm gần, ông vẫn muốn chọn thời điểm sang thắp hương không sớm quá và cũng không muộn quá. Ngắm túi hoa quả để sẵn ở trên bàn cùng với thẻ hương, ông thầm cảm ơn sự chu đáo của vợ mình. Tuy còn sớm, nhưng ông vẫn chuẩn bị quần áo chỉnh tề. Sau đó, ông ngồi đọc sách ngay bên cửa sổ để cho tiện quan sát bên nhà hàng xóm. Ông Giáo Hoạch nhận thấy con ngõ nhỏ thanh bình như hiện nay, thậm chí nay mai thôi sẽ đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Đó là nhờ vào sự vắng mặt của mấy người chuyên cãi cọ. Thực tế đã chứng minh đất giữ hay đất lành nó chỉ là một khái niệm tương đối. Điều quan trọng vẫn là yếu tố con người. Họ là người tạo ra môi trường sống ở trên chính mảnh đất đó. Lúc đồng hồ điểm 11 tiếng chuông, ông Giáo Hoạch chưa thấy Lão Khán xuất hiện. Dù muốn đợi có người ngồi cùng bàn để cho dễ nói chuyện, nhưng sợ gần nhà quá mà qua muộn thì đâm ra là bất tiện. Dù muốn đợi như thế thì thôi, ông thở dài, quyết định đứng lên xách túi hoa quả sang bên nhà hàng xóm. Cha con Lão Khán ở bên kia có mặt ở tòa từ sớm, lúc xe chở nạn nhân đi vào. Không như phiên tòa sơ thẩm dạo trước, lão thấy bà vợ đã bớt căng thẳng hơn. Có lẽ trong thời gian đợi phiên phúc thẩm, bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều về cái giá phải trả cho hành động bột phát của mình. Dù luôn trách vợ có niềm tin mù quáng vào mấy việc tâm linh, nhưng lúc xảy ra việc lớn, lão đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm tác động tới người nhà của nạn nhân. Mục đích là cuối cùng để vợ mình được hưởng mức án nhẹ hơn. Những gì cần làm thì đã làm, bây giờ lão mong vào sự nương tay và khoan hồng của pháp luật. Bởi xét cho cùng thì vợ lão là người chân trì hạt bột, chỉ là do mất số tiền quá lớn cho nên quẫn trí, có hành động bột phát mà thôi. Đứng cùng con gái ở ngay trước bậc thềm của tòa, ngay lúc người nhà thằng đồng cô bóng cậu bước vào, Lão Khán thoáng nở nụ cười mãn nguyện do không thấy con mụ già tai quái xuất hiện nữa. Như vậy tòa dù chưa xử nhưng gần như đã chắc chắn bà vợ u mê của lão có cơ hội giảm án. Thời điểm gần đến ngày xử phiên phúc thẩm, thằng con trời đánh bị truy sát đến nỗi phải nhập viện. Lão ngầm sai bọn Bình Lác và Tiến Minh thay nó trấn áp người nhà thằng đồng cô bóng cậu. Chính nhờ khoản bồi thường trách nhiệm dân sự, kèm theo lời đề nghị của tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt từ đại diện gia đình bị hại, mọi việc ở trên tòa diễn ra hanh thông mọi bề. Do xuất hiện nhiều tình tiết giảm nhẹ, dù đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố vẫn đề nghị y án sơ thẩm, thế nhưng tòa phúc thẩm đã tuyên bị cáo Thu mức án 15 năm tù, vậy là giảm 3 năm so với bản án cũ. Mừng cho vợ được giảm án, lão Khán hiểu con đường phía trước còn nhiều chông gai. Chưa kể lão phải sớm đưa ra quyết định dứt khoát, nếu không đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc sẽ phản ứng mạnh. Khi vợ lão được hai người cảnh sát dẫn giải ra xe, lão khẽ gật đầu động viên an ủi. Trong lúc đó cô con gái đang cố lại thật gần để trao đổi cùng mẹ mình vài câu. Có lẽ do thời gian không nhiều, bởi thế vợ lão vẫn chưa nhận ra sự vắng mặt của người con trai. Thế nhưng như vậy còn tốt hơn là ôm vào mình sự lo lắng vô vơ, bởi bây giờ bà ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể mang cọc cho rêu. Chờ cho con gái ngồi lên xe xích lô, lão Khán rung chuông rồi thong thả đạp xe dọc theo con phố Hai Bà Trưng. Lúc rẽ sang bên đường Nam Bộ, lão áng chừng không quá 15 phút là có thể về nhà. Có một điều trùng hợp ngẫu nhiên, hôm nay là ngày giỗ đầu của tay Dũng Úp Sọt. Giống như người ta hay nói, sống thì lâu, chết giỗ đầu mấy chốc. Dù bận việc, thế nhưng giỗ đầu của gã đó nhất định lão phải có mặt. Bởi vì dù sao thì đó cũng là tình làng nghĩa xóm. Tháng trước, nghe tin Phi Chột bị tuyên án 8 năm tù, lão Khán biết phải thu xếp mọi việc chỉ trong vòng 5 năm rồi rút chân ra khỏi chốn giang hồ. Thời gian không dài nhưng cũng đủ để cho thằng con rời đánh, khỏi cần phải dựa bóng cây tùng. Mặc cho con trai vẫn còn ham muốn xưng hùng xưng bá, lão lựa lời khuyên con hoàn lương sớm. Đâu phải nhìn quanh co, nếu biết suy nghĩ một chút, nó chỉ cần nhìn vào chính cuộc đời của lão là hiểu. Giờ đây lão đang nhen nhóm lên hy vọng, con bé Thắm nó giống như là cái neo để ghim cho thằng rời đánh khỏi vượt qua ngoài khuôn khổ. Dốc lòng vì con như vậy, trong thâm tâm của lão biết hổ phụ chưa chắc đã sinh được hổ tử. Con trai lão làm giang hồ vật thì được, thế nhưng nếu như mà xông lên làm đại ca, e rằng thì chết, sẽ bị nhấn xuống bùn đen chỉ trong nháy mắt. Vừa đạp xe, lão Khán vừa so sánh. Cho dù làm đại ca quản đến vài chục đứa đao búa ở dưới trướng, tuy vậy thằng Sửu Quân Phiệt vẫn thuộc dạng đầu đất. Để thằng con rời đánh tâm phục khẩu phục, lão dốc toàn lực truy lùng thằng Quân Phiệt. Qua đó có thể chứng minh loại bất tài mà làm đại ca chỉ có thể rước họa vào thân. Biết trong con ngõ nhỏ kê bàn ghế, nhân dịp có cỗ, lão Khán tấp sát xe vào bên lề, sau đó khóa lại cẩn thận. Con gái lão đợi bạn đến đón đi học luôn, riêng lão trưa nay không thể nào vắng mặt được. Dẫu sao người mất từng chung tổ uống trà mỗi tối. Bước vào nhà thắp nén hương, đặt túi hoa quả lên ban thờ. Lúc quay ra, lão Khán thấy ông giáo Hoạch vẫy tay rồi chỉ vào cái ghế ở bên cạnh. Biết ông giáo không muốn ngồi cùng với người lạ cho nên mới giữ chỗ cho mình, lão gật đầu bước tới. Sau đó lão Khán thấy cả bà Cả Lịch cùng với vợ chồng ông con trai lớn và mấy người họ hàng cũng đang ngồi ăn ở trong cỗ. Còn em dân tộc chắc không muốn giáp mặt bà mẹ chồng cho nên lấy cớ là đón khách, chạy lăng xăng ở bên ngoài. Bây giờ sợi dây tình cảm mong manh có thể đứt ngay mọi lúc. Vì vậy một điều nhịn là chín điều lành. Chỉ cần một câu không hợp thì quả thực là những mâu thuẫn tích tụ như đám lá khô sẽ bùng lên gặp mồi lửa. Tất cả sẽ bùng cháy mà chẳng tài nào dập tắt được. Muốn thể hiện sự hiếu khách của mình, bà quả phụ Lò Thị Hợp đi từng bàn mời mọi người ăn uống tự nhiên. Lúc đến bàn của lão Khán đang ngồi cùng với mấy người hàng xóm, thị ân cần hỏi thăm: chị nhà hôm nay có được giảm án không? Lão Khán gật đầu nói: giảm 3 gậy, như vậy là còn 15 gậy nữa. Thôi bớt được 3 năm thế là mừng lắm rồi. Còn người là con của. Như em đây, thân phận mẹ quá con côi, đâm ra nhiều lúc rõ tủi thân. Lão Khán gắp miếng thịt gà tiếp cho ông giáo Hoạch. Nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ hoe của em dân tộc, lão biết đó hoa ban này đang văn vở cho qua ngày dỗ đầu. Dù từ trên mạn ngược theo chồng về thủ đô, thế nhưng em dân tộc thừa độ tinh quái, khiến cho mọi người thương cảm. Đúng là em lâm vào cảnh quá bụa khi tuổi đời còn trẻ, bây giờ tiếp tục thờ chồng nuôi con. Có ở trong chăn mới biết chăn có giận, nếu không khối kẻ lại tưởng rằng là thương vay khóc mướn. Trong suốt một năm, chịu tan gã chồng vắn số, cộng thêm thời gian trước đó, việc tằng tịu với em dân tộc của lão kín như bưng. Chẳng thế dù họ hàng bên chồng ở làng này không ít, nhưng đố ai lở ra tiếng vào nửa câu, bởi chẳng có bằng chứng. Trước khi dỗ chồng mấy ngày, em dân tộc đón thằng con trai ở trên Điện Biên xuống Hà Nội. Như vậy bà mẹ chồng hết chuyện bắt bẻ. Sau buổi cỗ dỗ, thằng bé sẽ được đưa về quê ngoại ngắm núi rừng như mẹ nó ngày xưa. Có lẽ là trời đánh tránh miếng ăn, trong ngày dỗ đầu của thằng Dũng úp sọt không có cảnh mẹ chồng nàng dâu tiếng bấc qua đi tiếng chỉ qua lại như mọi lần. Phút chia tay, Lò Thị Hợp đích thân dìu bà mẹ chồng ngồi lên con xe Dream Thái của người anh chồng. Thị còn không quên đặt túi lộc ở phía trước. Lúc hai xe máy của nhà chồng rời khỏi con ngõ, Lò Thị Hợp thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là thị đã xong được một việc. Đợi cho những người nấu cỗ thuê dọn dẹp và chất mấy bộ bàn ghế lên xe cải tiến trở đi, thị quay vào nhà thắp cho chồng thêm mấy nén hương, rồi giục con trai ra xe máy để quay về căn hộ ở trên tầng 4. Dù muốn cùng lão người tình giang hồ ân ái, nhưng thị cũng phải nhịn vài bữa. Sang tuần tống khứ thằng con về Điện Biên, lúc đó thị tha hồ thoải mái tình tang. Uống 3 chén rượu đúng tầm trưa, nhưng lão Khán nằm nghỉ trước quạt mát, bởi đầu óc của lão đang bận rộn cho việc bài binh bố trận. Mải suy nghĩ, tiếng xe Honda Coupe 81 rời khỏi con ngõ, nghe vẫn rõ lắm. Như vậy đó hoa ban vừa quay lại căn hộ trên tầng 4. Bản án 15 năm tù do tòa phúc thẩm vừa tuyên, nếu như xét về tình về lý đều đúng người đúng tội, không hề oan sai, cho nên vợ lão sẽ phải chấp hành cho đến ngày tự do. Nhằm nẩm tính ở trong đầu, lão Khán nghĩ nếu sau 9 năm mà được ra tù trước hạn, lúc đó bà vợ đã ngoài 60 tuổi, coi như là già chát già trơ. Nếu như không bập vào em dân tộc, lão sống qua ngày đoạn tháng, chẳng bận tâm lúc nào bà vợ ra tù. Lúc thấy bi bách trong người, lão chỉ cần lượn xe xích lô ở mạn bến nứa, tàu nhanh giá rẻ là xong. Đời vốn không như là mơ. Với em dân tộc, tưởng hái hoa bắt bướm qua đường, ai dè lão dính vào quả tình sâu nghĩa nặng không dứt ra nổi. Dẫu chẳng muốn thay đổi cho nhọc thân, nhưng đóa hoa ban hàng ngày rục rã khiến cho lão bắt đầu suy nghĩ việc đệ đơn xin ly hôn vắng mặt. Việc này pháp luật hoàn toàn cho phép. Không ngủ trưa, nhưng khi trời tắt nắng, lão Khán tranh thủ chợp mắt, do tối nay còn có việc. Biết sẽ bỏ cữ bia chiều, nhưng cũng đành cam, bởi lão còn đang ngóng một tin quan trọng hơn cả việc uống bia. Con ngõ nhỏ thay ra đổi thịt hàng ngày. Đường nội bộ được đổ bê tông, hầu như mọi nhà đều có công trình phụ khép kín. Do vậy, nhà vệ sinh công cộng chủ yếu là dành cho khách vãng lai cùng với đám con nghiện hoạt. Nằm trong nhà không còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc như trước. Mùi chua chua của đống dưa khú từ dưới bếp cũng đã biến mất khi bà vợ đi tù. Dù chưa mua được nhà ở nơi khác, lão Khán vẫn thấy cuộc sống bắt đầu lên hương dần. Đang thiêu thiêu ngủ, lão chợt tỉnh giấc do nghe tiếng pô xe máy nổ phành phạch. Nếu người nào chưa quen thì còn tưởng nhầm với tiếng xe công nông. Con xe máy vừa dừng trước cửa nhà, mùi khói xe đã bay vào khét lẹt. Biết thằng đàn em tin cậy đến đón, lão Khán mở tủ lấy khẩu K54 dắt trong người. Vốn từng có nhiều năm chiến đấu, lão cẩn thận tháo băng đạn nhét vào túi áo nhằm tránh bị cướp cò. Không chút vội vã, lão vớ lấy cái mũ lưỡi chai đội lên đầu. Mỗi một lần cần tránh bị nhận diện, lão sụp lưỡi chai che đi khuôn mặt cùng đôi mắt là xong. Với hai cánh tay xăm trổ kín đặc, việc chọn mặc áo dài tay cài khuy sẽ tránh được sự chú ý không cần thiết. Đứng ngắm mình ở trong gương, biết đã sẵn sàng cho việc đi săn, Lão Khán châm lửa hút điếu thuốc rồi bước ra ngoài. Ngồi sau xe máy của thằng đàn em, lão buông một câu: "Hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt đấy, ông em nhờ." Nằm mãi thấy mọi người, Khương Híp ngồi dậy vươn vai, dù thèm hút thuốc đến vật vã, nhưng biết nội quy trong bệnh viện nên đành tặc lưỡi. Hôm trước do thèm quá, y chui vào nhà vệ sinh ngồi hút điếu thuốc. Không may người y tá trực phòng phát hiện cho nên cằn nhằn. Tuy vậy biết y là dân giang hồ, lời nói của cô ta nhẹ nhàng hơn một chút. Giá gặp phải bệnh nhân khác, chắc là sẽ bị nói như chan tương đổ mẻ không chừng. Do những hình xăm trổ, cộng thêm trên người dính toàn vết dao chém, Khương Híp khỏi cần khai báo. Các bác sĩ đều hiểu rõ y từ đâu tới. Chắc tâm lý chung của mọi người cũng giống nhau. Nếu con bệnh giang hồ xuất viện, lúc đó họ bớt đi sự cố bất ngờ. Bởi ở đây từng có trường hợp đám giang hồ sộc vào tận buồng bệnh để truy sát đối thủ. Lúc cánh cửa ngoài hành lang mở khóa, Khương Híp thấy con thắm xách cặp lồng xuất hiện đầu tiên tới buồng bệnh của y, mỉm cười cất lời chào. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, trước đây trong con mắt của y thì con thắm như là cái kẹo mút dở. Nhưng lúc nằm viện do dính mấy nhát dao, ngoài cô em gái tranh thủ ra vào lúc chiều tối, thì hầu như con thắm dành trọn thời gian cho y. Thời gian đầu vết thương bị nhiễm trùng, không ai khác ngoài con thắm ngồi canh lúc phải truyền kháng sinh, truyền nước. Nó dìu y vào nhà vệ sinh, nấu đồ ăn chăm sóc mà không một lời kêu ca. Những vết bị thương do chém đã khép miệng, duy nhất còn vết đâm sau lưng cần phải theo dõi thêm. Hôm đó, nếu tên đàn em của Sử Quân Phiệt đâm mạnh, chắc là y sẽ bị xuyên thấu phổi rồi đi văn điển sớm. Múc cháo gà ra bát nhỏ cho nhanh nguội, con thắm nhanh tay vắt nước cam, thu dọn mọi thứ trong tủ inox. Trưa nay nó bận quay về quán bún chả, cho nên cuối giờ chiều mới rảnh. Bằng sự chân thành của mình, con thắm nhận được nụ cười từ người mình yêu. Đối với nó, hạnh phúc đơn giản như thế là quá đủ. Trong lúc Khương Híp ngồi chậm rãi xúc từng thìa cháo ăn, con thắm ngồi kể tình hình ở nhà, ở quán bún chả, kể đủ thứ chuyện. Nó không quên báo một tin vui: hết tuần này bác sĩ sẽ làm giấy cho Khương Híp ra viện. Không phải vất vả chạy đi chạy lại, nhưng con thắm mơ hồ lo sợ liệu người mình yêu có khỏe mạnh trở lại thì sẽ thay đổi thái độ. Như vậy hóa ra cuộc đời quá bất công. Ăn xong bát cháo, uống hết cốc nước cam, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì từ ngoài hành lang đã có tiếng y tá nhắc mọi người chuẩn bị thay chăn ga. Như vậy là sắp hết giờ vào thăm khám. Không quen nói những lời hoa mỹ, Khương Híp nắm lấy bàn tay của con thắm thay lời cảm ơn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho mọi vất vả tan biến. Lúc người y tá đẩy xe thuốc vào buồng bệnh, Khương Híp cất bao thuốc lá vào túi. Y biết muốn hút thuốc cho đỡ thèm thì phải chọn sau 10 giờ, lúc đó sẽ không ai để ý. Còn những bệnh nhân cùng buồng, họ nhìn đám giang hồ vào thăm y là đã đủ chết khiếp, bố bảo ai dám lên tiếng. Đợi cho người bệnh đã thiêu thiêu ngủ, Khương Híp chui vào nhà vệ sinh, khép hờ cánh cửa. Y châm lửa rít thuốc với vẻ mặt thỏa mãn. Dù khói thuốc quẩn quanh ở trong này có bay ra ngoài, y tin chắc mấy con bệnh cùng buồng cũng phải mũ ni che tai. Thời gian đầu y nằm điều trị trên tầng 2 của dãy nhà A, tuy nhiên sau đó 2 tuần phải chuyển sang dãy nhà B và ở trên tầng 4. Sở dĩ có việc chuyển buồng như vậy, do đội ngũ nhân viên y tế phát hiện có nhiều đối tượng khả nghi lùng sục ở các buồng bệnh. Họ lo sợ một vụ truy sát xảy ra có thể ảnh hưởng đến mọi người. Vừa phì phèo điếu thuốc, Khương Híp vừa suy nghĩ vu vơ. Thời gian đầu còn yếu, y phải nằm bẹp như là con rán. Chính ông bố đại ca giang hồ đã lường trước mọi việc. Do vậy bên ngoài hành lang lúc nào cũng có 2 thằng đàn em túc trực để cảnh giới. Việc phòng xa hóa chẳng thừa. Lúc đàn chim lợn của Sử Quân Phiệt mò đến, mọi hành động của lũ đó đều không qua được sự theo dõi của đối phương. Việc phòng xa hóa ra không thừa, Lúc đám chim lợn của sử quân Việt mò tới, mọi hành động của lũ đó đều không qua được sự theo dõi của đối phương. Dù không biết là ông bố đại ca giang hồ sẽ rửa hận vào thời điểm nào, thế nhưng Khương Híp hiểu rất rõ. Thời gian này nó giống như là khoảng lặng trước cơn bão. Bố y đâu phải non gan để rồi chùn tay bỏ qua hành động sức láo của thằng sử quân Việt. Hút xong điếu thuốc, Khương Híp chậm rãi đi dọc hành lang. Y biết mình sắp được ra viện, tuy nhiên muốn hồi phục hoàn toàn vẫn phải nằm nhà tĩnh dưỡng một thời gian nữa. Quản Sới Bạc chưa được bao lâu tự nhiên gặp tai bay vạ gió. Khéo thằng Tuấn Sốn nhân cơ hội này sẽ lấp chỗ trống. Xét về cả tình cả lý, Khương Híp biết mình không thể nào cản được. Do ngày trước thằng đó bị phang gãy chân, cho nên cờ mới đến tay của y phất. Ngộ nhỡ bây giờ nó quay sang cướp cờ thì cho dù có đắng lòng cũng phải chấp nhận, bởi nó chơi đúng luật giang hồ khỏi cãi. Vừa rồi hồi vừa ra tù về đầu quân cho đại ca phi trột, ngòi ngóp mãi y vẫn thuộc hàng tép diêu. May sao đại ca nhập kho, ông bố giang hồ quay lại cầm trịch cho nên y được mát mặt. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Lúc vào viện thì Sới Bạc đi tong, cơ hội ngàn năm có một để cho Tuấn Sún nó lại chen vào. Với Tuấn Sún, Khương Híp không thân theo kiểu anh em giang hồ sống chết có nhau. Cả hai chỉ là quan hệ công việc do đại ca giao phó. Dạo này năng đi lại bởi thằng đó lấy lòng con trai của đại ca cũng không mất gì của bỏ. Đi dọc hành lang thêm lần nữa, Khương Híp suy nghĩ về thằng Tuấn Sún. Bởi điều khó xử ở chỗ, nó là kẻ cưỡng bức con thắm đợt trước. Giờ đây nếu như thằng đó xuất hiện, bỗng dưng trong ký ức tủi nhục quay về, khiến cho con thắm sẽ mất bình tĩnh. Do vậy nếu như bảo vệ người mình yêu, y phải chọn cách đoạn tuyệt với thằng Tuấn Sún. Tuy nói nghe có vẻ dễ, nhưng cùng băng nhóm, việc đó trở thành bất bình thường, không khéo gây mất đoàn kết với những anh em khác. Buổi trưa, thấy em gái mang đồ ăn vào, Khương Híp hỏi kỹ về phiên tòa phúc thẩm. Biết mẹ mình được giảm 3 năm tù so với phiên sơ thẩm, y buột miệng chửi con mụ già, thân lừa ưa nặng. Giá như lần trước, biết điều thì bây giờ không đến nỗi. Giờ em gái dọn dẹp để cuối tuần y ra viện sẽ nằm nhà tĩnh dưỡng. Khương Híp lảng tránh câu hỏi của Diên về chuyện tình cảm với con thắm. Y biết bạn học cũ của nhau cho nên em gái sẽ không phản đối chuyện đó. Nằm ở trong viện thời gian rảnh rỗi nhiều, do vậy ngoài việc suy nghĩ vẩn vơ, Khương Híp chỉ dình đi hút thuốc để cho mau hết ngày. Hơn bao giờ hết, lúc này y mong được xuất viện từng ngày một. Ở trong này tù túng hơn cả dạo đi tù. Đang nằm ủ mưu để gây dựng lại Sới Bạc, Khương Híp choàng tỉnh khi thấy Bình Lác xuất hiện cùng với một thằng đàn em nữa. Không úp mở vòng vo, thằng Bình Lác lên tiếng thúc giục. Đại ca dặn em đến đón anh, phắn khỏi chỗ này ngay lập tức. Khương Híp ngạc nhiên. Sao lại vội thế? Ở nhà có việc gì à? Em không rõ, nhưng chắc là đêm nay đại ca sẽ khai đao sát giới đây anh ạ. Trời về chiều lất phất mưa, sửu quân Việt nhìn quanh chỉ thấy núi đồi mờ dần dưới ánh hoàng hôn cuối ngày. Theo làn gió bay lại có mùi khai nồng của nước đái dê, mùi cây cối hoai mục kiểu phân xanh ở quê của nó ngày trước. Dù trong căn nhà cấp 4 có đèn điện chạy bằng ắc quy, có cả đài để nghe nhạc cho đỡ buồn, nhưng làm sao có thể so được với đất thánh. Ẩn mình ở một nơi heo hút, thế nhưng tính ra chỉ cách Hà Nội có 80 cây. Sử quân Việt tin chắc là không ai bò được ra hang ổ của mình. Tuy xa xôi là như vậy, tuần vừa rồi người tình Hường La Sát đã dành 2 ngày hú hí cùng với y. Xem ra là vẫn sướng đâu kém gì lúc ở phố Cửa Đông hay ở dưới Mạn Tứ Hiệp. Ngay khi sai lũ đệ tử đi phá tan Sới Bạc ở bên làng Thạch Cầu, sau đó là màn truy sát lũ đàn em của Lão Khán ở khắp nơi, sử quân Việt đã lường trước được việc phải đón nhận cơn cuồng nộ của lão đó. Xét về tài và lực, y biết mình chưa thể bằng. Vụ bị găm kẹo đồng vào đùi là một bài học nhãn tiền. Vì thế y chọn cách đánh úp kiểu du kích, sau đó rút lui chờ thời. Đoán trước sau gì Lão Khán cũng sẽ ra tay, y quyết định tạm lánh về Lạc Thủy một thời gian để tính nước cờ tiếp theo. Dù thả hồn theo Ả Phù Dung, hoặc đắm chìm trong ân ái cùng với con Hưởng La Sát. Tuy thế, từ trên quả đồi này, mệnh lệnh của Sửu Quân Phiệt vẫn đến được tai bọn đàn em. Khi sai bọn đó vào tận bệnh viện, Sửu Quân Phiệt muốn chơi tất tay với lão Khán, bởi y hiểu rằng là con trai lão dính mưa dao là nguồn cơn của việc truy cùng diệt tận. Tiếc một điều, lão Khán không chủ quan khinh địch, cho nên lão luôn phòng bị trước. Do vậy đám đàn em của y bị dập tơi tả. Dẫu biết thế cờ chưa tàn, nhưng cũng chẳng lấy gì làm sáng sủa. Trong tam thập lục kế, cuối cùng Sửu Quân Phiệt chọn Tẩu Vi Sượng Thượng Sách khỏi vùng đất dữ. Sống ở trên vùng đất cao, biệt lập với khu dân cư, con đường độc đạo dẫn về đây có mấy con chó dữ được thả rông nhằm canh chừng người lạ. Sửu Quân Phiệt yên tâm hưởng lạc những giây phút thần tiên của mình. Người chủ nuôi dê núi vốn là thằng đàn em cũ của Sửu Quân Phiệt nhưng đã hoàn lương. Lúc quay về Lạc Thủy, gã được gia đình dựng cho cơ ngơi để lập nghiệp, làm giàu. Cảm ơn cái ơn của đại ca đã từng cưu mang mình từ ngày còn lang thang giặt dẻo ở dưới Hà Nội. Do vậy, gã thu xếp cho Sửu Quân Phiệt nơi ẩn náu an toàn cùng với bàn đèn thuốc phiện. Được cơm bưng nước rót tận miệng, dù ẩn mình giữa núi rừng, nhưng Sửu Quân Phiệt cũng tạm thấy hài lòng. Không phải là y tránh giông tố, bởi có muốn tránh thì cũng chả tránh được. Y đang chờ đợi thời cơ để sanh chiến cùng lão Khán một lần cho xong. Khi trời sầm tối, hai con xe máy Simpson chở theo bốn người đàn ông nhắm hướng Hà Đông thẳng tiến. Thời điểm này đoạn đường Nguyễn Trãi qua khu Cao Xà Lá bớt tắc hơn bởi vì đã qua giờ tan tầm. Ngồi sau xe của thằng đàn em, lão Khán nhớ lại thời oanh liệt của mình cũng chính trên con đường này. Ngày đó khi vừa ra tù vì tội trộm cắp, lão đã âm thầm quy tụ những kẻ cùng chí hướng, bắt đầu manh nha xây dựng băng nhóm. Lão cùng đồng bọn thường xuyên leo thùng xe ném hàng xuống. Tất cả những xe chở hàng qua đường Nguyễn Trãi đã trở thành mục tiêu di động. Số tiền kiếm được lúc ấy không ít. Chỉ là tiếc cái máu cờ bạc cho nên thành ra là cứ của thiên trả địa. Hồi đó, đèn đường vẫn còn chưa có, khu dân cư thường xuyên mất điện. Do vậy bóng đêm nó giống như là đồng lõa với hành vi trộm cắp. Sau này lúc quân đông tướng mạnh rồi, lão cùng với đàn em chuyển qua hình thức bảo kê và cho vay nặng lãi. Điều đáng tiếc của lão là đang trong thời kỳ đỉnh cao, địa bàn hoạt động quen thuộc đã bị băng nhóm núp bóng nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân chèn ép. Điều này khiến cho lão cùng lũ đàn em bật bãi khỏi những nơi màu mỡ. Do không là đấu lại được với băng nhóm mạnh hơn mình về thế và lực, chưa kể nguồn thu của bọn họ nhiều gấp vài chục lần, đàn em của lão nhiều kẻ chán nản cho nên âm thầm chuyển phe. Làm đại ca gặp lúc bĩ cực, lão Khán suy nghĩ nhiều đêm nhưng cũng chẳng tìm ra được lối thoát. Tự nhận mình là kẻ hết thời, cuối cùng lão bàn giao băng nhóm cùng địa bàn cho tên đàn em thân tín, lúc ấy là Phi Chột. Khi chọn kẻ kế cận, lão tin Phi Chột bởi tính liều và đầu óc thông minh của y. Không phụ lòng bậc tiền bối, băng nhóm lại trở lại thời Hoàng Kim dưới sự chèo lái của Phi Chột cho đến khi bị công an vịn. Vòng thời gian cứ tuần hoàn giống như là một quy luật bất tận. Đã rửa tay gác kiếm, nhưng trước sự khẩn cầu của Phi Chột, một lần nữa lão đành đứng ra gánh vác trách nhiệm. Hai con xe máy Simpson chạy tới Ba La Bông Đỏ liền rẽ trái nhằm theo hướng thẳng tiến. Ở chùa Hương, thời điểm này không còn lễ hội cho nên con đường đã vắng vẻ hơn. Do đã trao đổi trước khi chạy đến Vân Đình, bốn người ghé vào quán vịt nướng ăn tối trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Buổi săn đêm nay đặc biệt quan trọng, nó thể hiện rõ uy thế của đại ca. Do vậy lão Khán không dùng lũ đàn em tép riêu như Tuấn Xuân, Bình Lác hay Tiến Min. Mấy thằng đó được lệnh của lão sẽ đi càn quét và xử nốt bọn đàn em của Sửu Quân Phiệt. Lúc nhân viên quán bưng những món nhắm ra, lão Khán cầm chai lúa mới, tự mình rót đầy vào bốn chén tống. Bốn người đàn ông chạm cốc rồi ngửa cổ làm một hơi cạn sạch. Khi mỗi người làm hai chén cho ấm bụng, lão Khán thông báo vắn tắt việc bằng mọi giá phải tóm sống thằng Sửu Quân Phiệt. Lão khoái kiểu mèo vờn chuột hơn là đòm một phát. Như vậy quá đơn giản, nó không xứng tầm. Ba người đàn ông hiểu tính lão từ xưa, tất cả đều gật gù nhất trí. Họ kiệm lời nhưng phối hợp hành động vô cùng nhịp nhàng và ăn ý. Ngày trước, giang hồ khi nhắc đến băng nhóm của lão Khán thường hay nói nhất Khán nhì Vân tam Thân tứ Đắc để phân ngôi thứ kiểu như tứ đại thiên vương. Dù ít có thời gian tụ họp, trên danh nghĩa cả bốn lão giang hồ có tuổi đều đã rửa tay gác kiếm. Nhưng hôm nay lão triệu tập ba trưởng lão còn lại đi săn, bởi thằng nhãi Sửu Quân Phiệt đã phạm vào một điều đại kỵ, tự nó gây ra họa sát thân. Lão Vân Phi Tiêu là kẻ đứng thứ hai trong bảng phong thần. Nhờ tài phi tiêu và dao găm, lão đã khiến cho nhiều kẻ phải ôm hận. Tuy lão có vóc người nhỏ thó, nhưng hễ vung tay là có đứa hồn lìa khỏi xác. Nếu may mắn thoát chết, e rằng cũng nhập viện dài ngày. Gắp miếng thịt quay béo ngậy nhúng vào bát nước chấm, lão Vân Phi Tiêu gật gù nói: "Lâu lâu mấy huynh đệ mới được đi cắm trại một đêm, nghĩ cũng thú vị. Dạo này nhiều đêm khó ngủ, đệ cứ nằm nghĩ về thời huy hoàng á." "Ai?" Lão Khán cũng chạm cốc rồi khẽ nói: "Che già thì măng mọc, đó là quy luật rồi. Huynh đệ ta phải lùi dần khỏi trốn giang hồ, như thế cũng đúng đấy." Không giống lão Vân Phi Tiêu nói hay như là văn công, lão Thần Búa Tả cùng với Đắc Đai Đen vốn kiệm lời. Tuy nhiên ẩn sau vẻ ngoài không có gì đặc biệt là sự can trường và sức mạnh kinh hồn. Ngày trước mỗi một lần có cận chiến, hai lão thừa sức hạ gục cả chục tên trong phút chốc. Thay vì dùng lưỡi lê hay dao bầu, lão Thần cậy sức khỏe hơn người, cho nên cầm búa tả phang khiến nhiều kẻ kinh hồn táng đồng. Do vậy, cái biệt danh búa tả gắn với lão Thần từ ngày đó. Trong bốn lão giang hồ đứng tuổi, lão Đắc không dùng vũ khí khi lâm trận. Nhờ võ nghệ cao cường, giang hồ gọi lão là Đắc Đai Đen. Không phải tự dưng, trên giang hồ lại có xếp hạng nhất Khán, nhì Vân, tam Thân, tứ Đắc đâu. Thời băng nhóm làm mưa làm gió, lão Khán mỗi khi cần đi dẹp loạn đều có sự trợ giúp của ba lão còn lại. Sự hợp sức của bốn lão đầu đội trời chân đạp đất đã tạo thành nhiều giai thoại trên giang hồ. Thế nhưng lão Khán khi nghe ông giáo hoạch kể tích kết nghĩa vườn đào thời Tam Quốc, lão luôn tự hào, bởi vì hơn đám người tàu ở bên kia một người đấy. Thời điểm bốn lão già lần lượt rửa tay gác kiếm, thế hệ như Phi Chột dù làm đại ca vẫn không thể nào tìm đâu được ra những người huynh đệ sống chết như thế này. Người ta nói giết gà không cần dao mổ trâu, loại người như Sửu Quân Phiệt thật ra chỉ cần mình lão Khán là thừa sức ra tay. Sở dĩ lão tổ chức chuyến đi săn nhằm mục đích khác. Dù mấy vị trưởng lão đã quy ẩn giang hồ, nhưng nếu cần thì họ sẵn sàng đứng sau hậu thuẫn cho thằng con trời đánh của lão. Mong thằng con trai trời đánh hoàn lương, lão Khán luôn luôn tính phương án phòng hờ, ngộ nhỡ con trai vẫn muốn xưng hùng một cõi. Có sự ủng hộ của các vị trưởng lão sẽ giúp cho nó vượt qua sóng gió giang hồ vào những thời điểm khó khăn. Không hổ danh là kẻ đa mưu túc trí, đứng đầu trong bảng phong thần, lão Khán luôn nhìn ra và đi trước đối thủ vài nước cờ. Trong đêm nay, lão sẽ chiếu tướng thằng Sửu Quân Phiệt. Với thiên la địa võng đã răng sẵn, lão biết có mà tài thánh, thằng đầu đất cũng chẳng thể nào thoát được. Chai rượu lúa mới gần cạn, đĩa thịt quay cũng đã phơi dần. Lão nhắc chủ quán cho người bưng ra bốn bát cháo vịt để thưởng thức. Để có buổi đi săn như ngày hôm nay, mấy tuần vừa rồi lão xua đàn em đi khắp hang cùng ngõ hẻm lùng sục khắp nơi, chấp nhận bỏ ra hai chỉ vàng thưởng nóng. Lão Khán được một con chim lợn thông báo chi tiết lịch trình của Sửu Quân Phiệt với sự đảm bảo bằng máu. Chợt nghĩ đến những gì Sửu Quân Phiệt, một thằng đại ca mới nổi, gây ra cho con lũ đàn em và chính con trai của mình, tự dưng lão Khán nhớ đến vở kịch đã từng đi xem cùng em dân tộc. Hình như cái tên của nó là Ngày Tàn của Bạo Chúa. Sau khi ăn uống no say, hai con xe Simpson lại bật đèn pha xé gió, lao đi vun vút trong màn đêm mù mịt. Hai bên đường không có lấy một bóng người, lâu lâu có xe ô tô chạy qua. Xe chạy qua huyện Mỹ Đức, rẽ vào con đường nhỏ dẫn sang huyện Lạc Thủy, thủy của tỉnh Hòa Bình. Theo như tin mật báo của chim lợn, buổi tối sử quân Việt thường nằm ở bên bàn đèn thuốc Việt, ở trên một quả đồi chuyên dùng để nuôi dê. Ở ngoài mấy con chó canh cửa thì y không có tên đàn em nào bên cạnh cả. Hai con xe Simpson rẽ vào con đường nhỏ gập ghềnh, lại khó đi vì nhiều ổ gà. Tuy nhiên cả hai xe bất ngờ tắt đèn pha chiếu và giảm tốc độ để tránh tiếng ồn. Khi còn cách quả đồi độ đâu vài trăm mét, lão Khán ra hiệu dừng xe. Lần này vào hang Bắc Cọt được lão chuẩn bị chu đáo. Do vậy dù thằng Sửu quân Việt có khẩu AK cùng mấy quả lựu đạn cũng chẳng thể đấu lại được. Đợi cất xe máy vào bụi cây, bốn lão giang hồ lặng lẽ bước về phía trước. Ở đây dê núi được chăn thả nhiều, cuối giờ con dê đực đầu đàn sẽ dẫn cả bầy về chuồng. Theo như thông tin nắm được, nơi thằng Sử quân Việt ẩn náu có hai dãy chuồng nuôi dê để cung cấp cho thị trường Hà Nội. Ở đó heo hút cách xa khu dân cư cho nên dễ lẩn trốn. Bình thường nếu xảy ra đấu súng, lão Khán biết hỏa lực của thằng Sử quân Việt mạnh hơn. Kinh nghiệm chiến trường cho thấy ở trên cao sẽ có lợi thế khi nã đạn xuống, lúc ấy sẽ khiến cho bốn huynh đệ lão gặp bất lợi. Do vậy lão quyết định đột kích bất ngờ. Trời mưa lất phất cả đoạn đường dài, không một bóng người. Khu dân cư gần nhất là xóm đảo, cách đó cả cây. Buổi tối vào ngày chủ nhật, bà con giáo dân sẽ còn bận dự lễ tại nhà thờ, cho nên không cần đợi đến nửa đêm, lão Khán sẽ quyết định cất vó sớm. Con đường độc đạo dẫn lên đồi cùng với dãy chuồng dê xuất hiện. Ngọn đồi vì bà con thuận miệng, thật ra nó chỉ là cái khu đất cao nằm sát dãy núi ở phía sau, nơi đàn dê đang ngày ngày leo trèo để kiếm ăn. Nhắc thấy bóng mấy con chó nằm chắn ở ngay chỗ cánh cổng sắt kiên cố, lão Khán búng tay ra hiệu. Ngay lập tức, lão Vân Phi Tiêu liền trổ tài lấy trong cái túi đeo bên người ra mấy miếng thịt thơm phức. Lão Vân Phi Tiêu ném theo kiểu cầu vồng cho những miếng thịt rơi gần chỗ mấy con chó. Thật ra với tài của mình, lão hoàn toàn có thể dùng lưỡi dao găm nhỏ phi vào lũ chó. Nhưng chúng không chết ngay, sẽ sủa loạn cả vùng đồi. Bốn lão giang hồ đứng sau gốc cây, dù thèm thuốc nhưng không ai hút để tránh bị phát hiện. Kiên nhẫn chờ đợi lũ chó xơi những miếng thịt thơm phức. Bữa tối miễn phí khiến chưa đầy 15 phút, mấy con chó rớt rãi đầy miệng nằm gục ngay tại chỗ. Đứng quan sát hai cánh cổng sắt được khóa từ bên trong, lão thần búa tạ cùng với đắc đai đen cúi xuống khiêng một bên cánh cổng ra khỏi cái gong bản lề. Trong nháy mắt, con đường dẫn lên ngôi nhà nơi Sửu quân Việt đang ẩn nấp không còn vật cản. Trong đêm tối, những cái bóng đen bước nhẹ như con mèo bắt đầu áp sát ngôi nhà. Ở bên trong không có tiếng động, lắng tai nghe kỹ chỉ có tiếng tắc kè ở trên xà ngang. Chủ quan bởi vì có đàn chó canh giữ, lại thêm cả khẩu súng AK, do vậy cánh cửa nhà chỉ khép hờ, không khóa. Biết chắc đã đến thời điểm, bốn lão giang hồ cụm cán đưa tay ra hiệu. Sau đó lần lượt từng người bước vào nhà, giống như người đang đu trên dây. Dù không phải là dân bẹp tai, nhưng Sửu quân Việt thích thả hồn theo làn khói thuốc. Y hút không nhiều như khi ở dưới Hà Nội, do ẩn náu ở mãi tận vùng đồi núi buồn chán, y làm bạn với bàn đèn thuốc phiện. Đó là cách nhanh nhất để giết thời gian. Biết lũ đàn em dưới trướng không đấu lại được với quân của lão Khán, bởi quân của y đông nhưng không mạnh, y nhờ đám quen biết trong giới giang hồ móc nối trong miền Nam. Tất nhiên số tiền bỏ ra là cái giá để tiêu diệt đối thủ. Trong khi đợi mấy tên sát thủ từ Đồng Nai ra Hà Nội để hội quân, Sửu quân phiệt vẫn sai bọn đàn em theo dõi và tìm ra bằng được đại bản doanh của Lão Khán. Y muốn lần này đã đánh rắn là phải đánh dập đầu. Khác với tay Phi Chột ngày trước lấy ngôi nhà trên phố Hàng Khoai làm đại bản doanh, với Lão Khán hình như là không có chỗ nào cố định cả. Đợi lũ đàn em của y dù phá được sới bạc ở bên làng Thạch Cầu, nhưng đó không phải là nơi Lão Khán hay tụ tập. Do vậy vụ đó nó giống như đòn trả đũa việc bị dính viên đạn vào đùi, đồng thời dằn mặt đối thủ. Trong lúc đang phê pha theo làn khói mỏng, Sửu quân phiệt chợt nghe tiếng nói vừa quen vừa lạ. Giọng nói dù ôn tồn nhưng sắc lạnh còn hơn cả con dao găm thụy sĩ được y mua từ đám thủy thủ tàu Viễn Dương ở Hải Phòng. Gớm. Nếu biết chú em là đệ tử của thím Phù Dung, anh gửi cho mấy cân cơm đen có nguồn gốc từ Tam Giác Vàng. Lúc ấy cứ gọi là tiêu mẹ mày riêu luôn. Phi Chột dùng mình mở choàng mắt, nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung đang đứng lù lù ngay trước mặt. Sửu quân phiệt choáng váng vì quá đỗi bất ngờ. Y buông cái dọc tẩu, quờ tay tìm quả lựu đạn hồng xanh chín, bởi vì biết khẩu AK vùi ngay dưới tấm chăn cuối giường sẽ không cả kịp lôi ra sử dụng. Sau cái vỗ vai thân mật, một người cao to chép miệng chỉ cho Sửu quân phiệt thấy khẩu AK cùng với ba quả lựu đạn đã ở trong tay một người khác nhỏ thó. Tay không tấc sắt, bị bốn lão giang hồ cụm cán vây quanh. Cho đến lúc này Sửu quân phiệt biết khả năng tẩu thoát của mình bằng không. Kể cả y vớ được con dao găm hay lưỡi lê, khéo còn chưa kịp đụng tới thì đã bị hạ sát rồi. Cầm bộ bàn đèn hất văng vào bên góc nhà, Lão Khán nheo nheo mắt bắt đầu đánh giá. Lão cười khùng khục, quay sang nói với ba người thân cận. Ngày xưa huynh đệ mình đói vàng cả mắt, mẹ nó chứ, đến cơm gạo hầm còn không có mà ăn, chứ nói gì đến cơm đen. Thế mới nói là hậu sinh khẩu mà huynh. Sau cái búng tay của Lão Khán ra hiệu, Sửu quân phiệt bị lôi cổ ném vào cái ghế tựa cũ kỹ ngay góc nhà. Đứng ở phía sau ghế canh chừng có Lão Đắc Đai Đen cùng với Lão Thân Búa Tả. Riêng Lão Vân Phi Tiêu bước ra ngồi trước hiên nhà cảnh giới để phòng bất chắc. Lão Khán kín đáo quan sát con mồi lúc này đang hồn siêu phách lạc, bởi có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến là mình bị tóm nhanh đến như vậy. Chậm rãi châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ thèm, Lão nhấc chiếc ghế đầu ngồi xuống trước mặt Sửu quân phiệt. Đây là lần thứ hai Lão đối mặt với kẻ ngông cuồng và ưa làm càn. Liếc nhìn chỗ đùi bị Lão găm cho viên đạn cảnh cáo, tuy nhiên thằng đầu đất này không biết sợ, thay vào đó lại định chơi sát ván khi dám xua quân tấn công sới bạc, truy sát đàn em của Lão. Vậy nó đúng là cái loại ăn gan hùm, vuốt râu hổ, không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay Lão cùng với mấy bậc trưởng lão tới đây, bởi Lão muốn cho nó thấy núi Thái Sơn, để có chết thì cũng phải tâm phục khẩu phục. Vốn không ưa gì mấy trò tâm linh thần thánh của bà vợ mê tín, nhưng ngay lúc này bất chợt Lão Khán nhớ đến câu bà hay nói, nghiệp chướng là do mình tạo ra. Nếu đúng là như vậy thì thằng này đúng là nó tự tạo nghiệp cho mình. Đưa tay sờ sờ lên con đồng hồ SK mặt lửa, Lão chép miệng. Tao già rồi, khó ngủ cho nên không dám thức khuya. Do vậy, tao chỉ hỏi mày đúng một câu thôi. Nói nhanh mẹ mày lên để bọn tao còn giải tán. Nhìn thẳng vào mặt Lão già ngồi trước mặt, Sửu quân phiệt hiểu mình không phải là đối thủ. Thế nhưng Lão Khán mò đến đây đâu phải chỉ hỏi xuông một câu đãi bôi rồi về. Biết mạng mình đã nằm trong tay kẻ thù, y nhếch mép cười vẻ ngang tàng. Ông có chắc chỉ hỏi đúng một câu không? Gật đầu xác nhận thay câu trả lời, Lão Khán liền hỏi. Thằng chó nào làm tay trong rồi báo cho mày biết sới bạc của bố mày ở bên Thạch Cầu? Là lũ đàn em của tôi tự mò ra được. Việc muốn tìm sới bạc của ông đâu có khó. Đứng ở đằng sau, Thân Búa Tả bất ngờ lên tiếng. Huynh biết không, ở làng của đệ, nếu như bọn trộm gà bắt chó bị tóm, lúc ấy dân làng sẽ cắt gân chân cho chừa. Thằng này nói dối như quậy, lẽ ra ta cứ cắt gân chân để nó khai thật. Lão Khán vờ ngạc nhiên, nói từ bé đến giờ chưa từng xem kiểu trừng phạt đó bao giờ. Nhưng nếu như cắt gân khiến cho người ta thay tâm đổi tính tử tế hơn thì đó là việc mà lão lên nên thử. Không để lão Khán đợi lâu, thân búa tạ rút cái lưỡi lê cúi xuống, sọc ngang đoạn gần gót chân, rồi nghiến răng gật mạnh, cắt đứt luôn gân chân của Sử Quân Việt. Máu phun ra khắp cả nền nhà. Dù đau đến lồng óc nhưng Sử Quân Việt không kêu được, bởi ngay lúc lão thân búa tạ ra tay, Đắc Đai Đen đã vớ ngay miếng rẻ lau kịp nhét vào mồm của y. Sự phối hợp nhịp nhàng của hai lão khiến cho màn tra tấn này giống như là hòa tấu vậy. Ngồi ngắm thằng đại ca đầu đất vật vã, lão Khán rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng giải thích cho Sử Quân Việt rõ. Lão chỉ hỏi đúng câu đó trong ba lần cho y kịp suy nghĩ. Vừa rồi đã hết một lần, như vậy còn hai lần nữa. Nếu không cân nhắc mà trả lời sai, lập tức sẽ nhận hậu quả. Đợi cho Sử Quân Việt dứt cơn đau, lão Khán lúc ấy mới hất hàm để nhắc lại câu hỏi. Thằng nào làm chim lợn báo tin cho mày, xua quân đến sới bạc và truy sát lũ đàn em của bố? Nói. Khi lão Khán dứt lời, miếng rẻ cũ được lôi ra khỏi miệng của Sử Quân Việt để trả lời câu hỏi. Do không muốn thằng mất dạy chết sớm hay bị choáng vì mất máu, chỗ bị cắt gân được thân búa tạ băng tạm lại cầm máu. Nhìn gương mặt đã tái dại đi của Sử Quân Việt, lão Khán châm điếu thuốc cắm vào trong miệng của y. Sau đó lão ngồi nheo mắt chờ đợi câu trả lời. Bị vây quanh bởi mấy đại ca giang hồ cụm cán, Sử Quân Việt không hổ danh là đại ca mới nổi, nhìn thẳng vào mặt lão Khán rồi buông một câu ngắn gọn. Bố mày biết. Nhưng bố mày đeo nói đấy. Đưa tay ngăn thân búa tạ định ra tay, lão Đắc Đai Đen tấm tắc khen Sử Quân Việt tuổi trẻ tài cao, đã vậy lại không tham sinh úy tử, rất đáng mặt anh hùng trong giới giang hồ hảo hán. Trong lúc lão Khán ngồi hút thuốc một cách nhàn hạ, Đắc Đai Đen vừa khen chán chê, sau đó mới nói. Các huynh không biết đó thôi, trong thần thoại Hy Lạp có thằng A-xin sức mạnh vô song, nhưng điểm yếu của nó là ở hai gót chân. Do vậy chúng mũi tên là chết ngụm của tỏi. Sau này các cụ nhà mình nhân đạo hơn, cắt gân cho yên chuyện. Mấy huynh đệ lão Khán còn đang gật gù khen chuyện cổ tích, bất ngờ Đắc Đai Đen vùng dậy một cái, túm lấy chân của Sử Quân Việt cắt gân còn nhanh gọn hơn cả thân búa tạ. Chỉ thấy đến lúc này, cú sọc lưỡi lê nhanh đến mức Đắc Đai Đen không cả nhét rẻ vào mồm của nạn nhân. Sử Quân Việt há hốc mồm định gào lên vì đau đớn, lão buông con lưỡi lê ra rồi xoay ngược bàn tay chém mạnh vào yết hầu của tên đại ca, chỉ hự một tiếng rồi gục xuống như tàu lá héo. Cầm miếng rẻ khi nãy nhét vào mồm Sử Quân Việt, băng lại cái gót chân để ngăn chảy máu, Đắc Đai Đen quay sang hỏi lão Khán. Đại ca, thằng mồm chó vó ngựa này thà chết quyết không chịu sủa, huynh định thế nào? Đưa nó ra bờ sông bôi, đến lúc cần nói chuyện nghiêm túc rồi. Trong màn đêm đen như mực, hai chiếc xe Simpson lại lao đi vun vút. Ở phía sau là do lão thân búa tạ cầm lái, chở kẹp ba. Sử Quân Việt bị Đắc Đai Đen điểm huyệt cho nên không chống cự được. Lão ngồi sau để đề phòng bất chắc. Mặc dù bây giờ có buông tay thì con mồi cũng chỉ có thể lê lết dưới đất như là kẻ ăn mày trên phố huyện ngày xưa. Lúc ánh đèn pha rọi thấy mặt sông loang loáng, hai con xe máy tấp vào bên vệ cỏ ven đường rồi dừng lại. Ở nơi đây ngoài ánh trăng khi mờ khi tỏ, chỉ còn tiếng côn trùng và lũ chuột đi ăn đêm. Tự tay cầm cổ áo của Sử Quân Việt, lôi sành sạch ra bờ sông. Lúc này thằng đại ca đầu đất không còn khả năng đi lại do hai chân gân chân đã bị cắt rời. Thả tay cho kẻ thù nằm sát mép sông, lão Khán hỏi. Các đệ có mang theo dây tơ hồng như huynh dặn không? Vân Phi Tiêu quay lại xe, lấy cái ba lô đưa cho đại ca. Giấy thơ hồng, đúng chuẩn hàng lục quân lục thủy quân lục chiến của bọn Mẽo đây này. Lôi trong ba lô ra cuộn dây thép gai còn mới, được các lão gọi là dây tơ hồng. Lão Khán chậm rãi xỏ tay vào đôi găng tay bảo hộ lao động. Sau đó lão dựng Sử Quân Phiệt ngồi dậy, giới thiệu công dụng của dây tơ hồng. Bằng một giọng đều đều, lão Khán cho biết những người chết đuối sau từ 3 đến 7 ngày sẽ nổi lên, tùy theo thời gian cơ thể trương phình. Tuy nhiên nếu như dùng dây tơ hồng quấn chặt xác chết rồi thêm vài tảng đá, cái xác sẽ nằm vĩnh viễn ở dưới đáy sông, không nổi lên lên hay là trôi giạt theo con nước xuống hạ lưu. Vỗ vỗ vai Sử Quân Phiệt, lão nhấn mạnh. Khi mày bị quấn chặt bằng dây tơ hồng nằm dưới con sông này, sau chục ngày khi người mày trương lên như là con lợn cạo, đám dây tơ hồng sẽ khiến chỗ da thịt nứt bung và rụng lả tả. Mày sẽ làm mồi cho cá, hoặc là trôi từng miếng nhỏ đi tứ tung khắp nơi. Sau khoảng 2 năm, có lẽ có khi còn nhanh hơn, mày chỉ còn lại một nắm xương tàn được quấn bọc bởi một đám dây tơ hồng của tao. Thế thôi. Cho mèo vờn chuột lập tức có tác dụng. Sử Quân Phiệt bắt đầu sợ, nhìn bốn lão giang hồ cụm cán. Y hiểu mạng sống của y mong manh như là đèn dầu trước gió. Giang hồ máu lạnh đâu có chùn tay khi đoạt mạng người khác đâu. Bản thân y không muốn, chỉ vì che giấu thân phận của con chim lợn để rồi chết oan. Dẫu sao nguồn tin có được đã phải trả bằng một chỉ vàng. Như vậy thì hóa là chẳng ai nợ ai cả. Cái đó cũng chẳng phải là anh em sống chết có nhau. Mọi ràng buộc giờ vậy coi như thành vô hiệu. Hít một hơi thật sâu, tạm quên đi nỗi đau đớn bởi việc bị cắt đứt gân chân, Sử Quân Phiệt ngỏ lời xin điếu thuốc lá hút cho tỉnh táo. Không hà tiện gì điếu thuốc, cho nên lão Khán đáp ứng ngay yêu cầu tối thiểu đó. Đợi cho thằng đại ca giang hồ ngồi phì phèo một lúc, lão mới ôn tồn nói: đây là lần cuối tao hỏi mày về thằng chim lợn đã bán đứng anh em. Bây giờ trời không còn sớm, cho nên tao bắt đầu buồn ngủ rũ cả người ra rồi. Im lặng một hồi lâu, Sử Quân Phiệt nói một cách rõ ràng: Nó là cái thằng bị cướp mất vị trí ngon ăn ở Sới Bạc vào tay con trai ông. Ông tin hay không thì tùy. Gật gù tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời. Thật ra hôm sang tận hiện trường vụ tập kích Sới Bạc xem xét, sau khi điểm danh những thằng đàn em bị dính mưa dao kiếm của đối thủ, đặc biệt là màn truy sát trong tận bệnh viện, lão Khán dù không nói ra nhưng cũng lờ mờ đoán được chim lợn là đứa nào. Việc tra hỏi thằng Sử Quân Phiệt chỉ là để cho đúng trình tự. Sau này kẻ bị trừng phạt sẽ phải tâm phục khẩu phục. Lão quyết không chơi trò giết nhầm còn hơn bỏ sót. Như vậy sẽ khiến cho đám đàn em của lão hoang mang rồi nghi kỵ lẫn nhau. Đứng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi, lão Khán đi vòng ra phía sau Sử Quân Phiệt. Trước sự chứng kiến của ba người sư đệ vào sinh ra tử, bất ngờ lão rút lưỡi lê sọc thẳng vào lưng của kẻ to gan dám thách thức quyền lực của mình. Nhát đâm thấu phổi thằng đại ca mới nổi. Trước lúc Sử Quân Phiệt nhắm mắt xua tay, lão cúi xuống gằn giọng: nhát đâm này á, là tao thay mặt thằng con trai đáp lễ mày. Nhìn Sử Quân Phiệt chưa chết hẳn, tự dưng lão Khán nhớ đến việc từng đâm thấu phổi kẻ thắng bạc năm nào để cướp số tiền. Đối với lão, có giết thêm một mạng người không khác gì, bởi đó là những kẻ trong mắt lão không đáng sống. Chưa cần đại ca lên tiếng, mấy lão giang hồ lập tức xúm vào dùng cuộn dây thép gai bó chặt lại cơ thể của Sử Quân Phiệt. Lúc cuộn dây tơ hồng theo lối gọi mỹ miều đã quấn chặt cứng, Lão Khán đưa tay kiểm tra để chắc chắn rằng là thằng húng chó sẽ hồn lìa khỏi xác. Nhìn cái xác chết được chèn thêm cả chục hòn đá tảng dưới các vòng dây thép gai, Lão Khán buông một câu tiễn biệt kẻ xấu số. Thôi, oán thù nên cởi. Mày nằm dưới đáy sông cho mát mẻ. Nếu có kiếp sau thì nhớ đầu thai mà làm người tử tế vào. Khi lão vừa dứt lời, xác của thằng Sửu Quân Phiệt được thân búa tạ cùng với đắc đai đen liệng ra xa, mặt sông tung tóe nước lên để đón một chiến tướng giang hồ hay là đón nhận kẻ xấu số. Do nóng vội đi sai nước cờ cho nên y thua cả ván bởi màn chiếu tướng. Khi xe máy về đến ngã tư Sở, lúc này đã bước sang ngày mới. Trên đường đã lác đác những người thổ hàng đi về các chợ đầu mối để chuẩn bị đổ buôn cho khách. Hai chiếc xe Simpson rẽ sang bên đường láng rồi phi vào con ngõ nhỏ. Sau một hồi vòng vèo, ngôi nhà cuối ngõ có cánh cửa khép hờ hiện ra. Vốn là người chu đáo, trước khi hành quân sang Lạc Thủy đi săn, Lão Khán đã đặt mụ chủ cai quản động ở đây chuẩn bị đồ ăn ngon cùng với vài em bò lạc. Tất cả là để dành khao mấy người sư đệ vào sinh ra tử với lão. Sau một đêm ngủ chập chờn, Lò Thị Hợp uể oải ngồi dậy nhưng chưa bước xuống giường. Thị ngồi suy nghĩ về nhiều thứ trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Dù buổi sáng mai, sáng nay khai trương quán bún chả Điện Biên tại địa chỉ mới, thị vẫn bình chân như vậy do biết chưa đến giờ xuống bán hàng cho nên không vội. Mọi việc dưới đó con bé Thắm cùng với một nhân viên phụ trách nhận bún và rau cùng thịt. Do vậy bây giờ thị đang ngồi lo việc khác. Sau buổi ăn dỗ đầu tay chồng vắn số, Lão Khán mất tích đâu không thấy hai ngày liền. Điều đó làm cho thị đứng ngồi chẳng yên, bởi thị đang mong nhận được câu trả lời dứt khoát. Hôm trước đưa con trai về lại Điện Biên, tình cờ gặp lại người quen cũ. Sau vài câu chuyện mang tính thăm dò, gã đó đưa ra một đề nghị hấp dẫn, khiến cho trái tim của thị như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vốn là người nhạy bén trong kinh doanh, đặc biệt là khả năng đánh hơi thấy mùi tiền. Do vậy thị nhẩm tính nhanh, nếu như việc lớn thành công, lo gì tiền không tự chảy vào nhà. Sinh ra và lớn lên ở Điện Biên, khi lấy lão chồng người gốc Tàu có buôn thuốc phiện, Lò Thị Hợp rành rẽ mọi đường đi nước bước của những cái ba lô chứa đầy cơm đen. Thời thế đổi thay mấy năm trở lại đây, heroin được các con nghiện đón nhận. Nó sử dụng tiện lợi và phê hơn nhiều so với việc ngậm dọc Tàu nằm ở xó nhà. Ngày đó, thông qua lão chồng người gốc Tàu, Lò Thị Hợp đã từng quen mấy gã người Lào chuyên cõng hàng qua biên giới. Thị biết bọn này mỗi một lần ôm vài chục bánh heroin có nguồn gốc từ cánh rừng già Thái Lan, thậm chí là Myanmar. Có lão chồng đầu tiên dạy cho dăm chữ Tàu làm vốn, vì thế Lò Thị Hợp đọc được dòng chữ Trung Quốc trên mỗi bánh heroin là song ngư địa cầu tiêu. Ngay ở phía dưới có hình hai con sư tử dẫm lên quả địa cầu như bảo chứng cho nhãn hiệu hàng hóa. Dù vụ án ma túy lớn liên quan đến Vũ Xuân Trường gây chấn động dư luận và tốn giấy mực của báo chí, những kẻ cầm đầu đều phải dựa cột tại trường bắn cầu Ngà năm ngoái. Tuy nhiên đồng tiền nó có ma lực riêng của nó. Khi thấy Lão Khán quay lại làm đại ca giang hồ, Lò Thị Hợp muốn băng nhóm của người tình sẽ đứng ra bảo kê cho những chuyến hàng về xuôi. Nhớ lại hồi Lão Khán gò lưng đạp xích lô, thị đâu mong dựa bóng cây tùng bởi lão như kẻ hết thời vất vưởng bên lề xã hội. Tuy nhiên điều khiến cho thị si mê đó là khí chất giang hồ của lão già quy ẩn. Chỉ cần nhìn hai cánh tay với những hình xăm là đủ hiểu. Với thị, đàn ông phải như thế mới khiến cho thị hưng phấn được. Lòng tham của con người thường vô độ, có một lại muốn có hai. Lò Thị Hợp biết mình là người như vậy. Hồi đầu cặp kè với Lão Khán cốt là chỉ để thỏa mãn tình dục. Giờ đây thị lại muốn danh chính ngôn thuận, làm vợ, sau đó dựa vào cái uy danh đại ca của lão để thu lợi cho mình. Đúng lúc cần trụm đầu bàn bạc việc lớn hoặc nằm kề bên nhau để thị rót mật vào tai. Nào ngờ lão đi đâu mất hút, khiến cho thị đứng ngồi không yên. Trong khi mọi tin tức còn mờ mịt, tự nhiên thị lo sợ lão bị thằng Sửu Quân Phiệt cùng lũ đàn em làm thịt không chừng. Bởi giang hồ hiểm ác cho nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Không muốn ngồi lo nghĩ rồi nhanh già, thị quyết định thay quần áo rồi xuống dưới cửa hàng. Ngày khai trương quán bún chả Điện Biên, chưa biết có đông khách như nơi cũ hay không, thị chọn bộ trang phục của người Thái nhằm thu hút thêm khách mới. Nhiều khi ăn nhau ở cái tên quán, Hà Nội thiếu gì nơi gắn biển bún chả Sinh Từ, phở Lý Quốc Sư. Thế nhưng bún chả Điện Biên thì chắc là chỉ có mỗi mình quán của thị. Sau khi thắp hương cho đúng thủ tục, Lò Thị Hợp khoan thai ngồi vào đúng vị trí, chuẩn bị bán hàng. Khác với quán cũ, ở đây thị sắm cho mình chiếc đệm vuông bọc vài thổ cẩm để ngồi cho êm mông. Luôn tự hào vì được trời ban cho bộ ngực cùng với cặp mông khiến cho lũ đàn ông phải chết thèm. Do vậy thị dành thời gian chăm chút bản thân để níu giữ tuổi thanh xuân. Chiêu này là thị học được từ mấy người phụ nữ quen biết. Dẫu biết cái tuổi nó đuổi xuân đi, thế nhưng thị tin mình chưa thể nào già theo năm tháng. Ít ra vẫn khiến cho lão khán mê mệt. Đối với thị như thế là quá đủ. Trong đời người đàn bà, sợ nhất là biến thành vô hình trong mắt của đàn ông. Nói đâu xa như là con đĩ đảm bán miến ngan ở ngay đỉnh Kim Liên, chăm chỉ làm ăn, thế nhưng đàn ông ghé ăn vẫn thờ ơ, không kẻ nào buông một chút tình gọi là. Liếc thấy con bé Thắm sắc diện hồng hào tươi tắn, không như mấy hôm trước, Lò Thị Hợp đoán ngay chuyện tình của bọn trẻ đã bắt đầu trở nên thuận lợi. Tranh thủ quán chưa có khách, thị vẫy con Thắm lại to nhỏ, hỏi là đã làm thịt được Khương Híp hay chưa. Nghe câu hỏi sỗ sàng từ bà chủ, con Thắm chối đầy đẩy rồi đỏ mặt chạy đi chỗ khác. Cô sợ nó sợ đứng gần không khéo bà chủ tiện mồm rồi bày đủ ra thứ khác mà hỏi. Khác với những người phụ nữ cùng tuổi, bà chủ hễ mở miệng bày mưu cho con Thắm, bao giờ việc đầu tiên cũng thường dặn nó là phải chén, phải làm thịt hay là úp sọt bằng được người mình yêu. Sau đó đến chiều quăng dây trói chặt. Được ngày mát rời cho nên Lò Thị Hợp đâu có dễ bỏ dở câu chuyện. Thấy con Thắm đang lao bảng liền nói to: "Giấu làm sao được cô, đúng là gái phải hơi dai như thả lại gặp cứt chó đấy. Cô nhìn là cô biết ngay hai đứa chúng mày sơi mẹ mày nhau rồi, chỉ là không biết đứa nào úp sọt đứa nào trước." Con Thắm phân trần yếu ớt: "Anh ấy còn yếu cho nên không cử động mạnh được đâu cô." "Thôi mày đừng lấy vải thưa che mắt Thánh. Thằng Khương dính mấy phát chém vào phần mềm trên người, có liên quan đếch gì đến chỗ cứng đâu." Khách bắt đầu vào quán, do vậy chuyện ai thịt ai tạm thời chấm dứt, bởi phục vụ món thịt nướng và cùng bia cho khách quan trọng hơn. Ngồi bán hàng luôn chân luôn tay, thế nhưng Lò Thị Hợp không quên hỏi con Thắm xem lúc mang đồ ăn sang nhà cho Khương Híp có gặp Bắc Khán không. Khi biết người tình của mình lượn đâu mất tăm hai ngày, trong lòng của thị chợt bùng lên sự ghen tuông vô cớ. Thị sợ lão già vui đâu chầu đó, rồi không khéo bị con nào nó úp sọt. Lão người tình tiếng là dân đạp xích lô nhếch nhác vậy thôi, thế nhưng gặp lũ đàn bà lõi đời như thị, chỉ cần lướt qua là đánh hơi được ngay của hiếm, như là mì chính cánh thời bao cấp vậy. Chưa từng thất bại trong tình trường lẫn thương trường, do thế việc lão Khán vắng mặt không một lời báo trước khiến cho thị cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Giá như lão lù lù xuất hiện ngay trước mặt thị bây giờ, dù cho quán đông khách, không khéo thị vẫn bỏ đấy, rồi lôi lão ngay lên trên tầng 4 tập thể. Chẳng phải là do ham hố chuyện ấy đến phát cuồng, thị muốn bắt lão phải đền bù cho những giây phút lo lắng đến ươn cả người của mình. Đã bận bán hàng mà vẫn mải suy nghĩ, thị trả nhầm tiền thừa cho mấy người liền. Cũng may là khách quen cho nên họ mới nhắc cho chị thị biết. Lúc bom bia thứ hai gần cạn, Lò Thị Hợp nghe tiếng chuông xích lô quen thuộc, thị nhoài cả người ra để ngó nhìn. Đúng như người ta nói câu cầu được ước thấy, lão người tình bằng xương bằng thịt của thị lù lù xuất hiện, có những việc tâm linh khó lý giải. Trưa nay tranh thủ lúc vắng khách, thị lên trên căn hộ, mở tủ, lấy cái áo may ô của lão Khán cho vào cái chảo nhôm, bật bếp ga. Mặc cho cái áo bị giang cháy khét lần lẹt, thị rắc thêm thìa muối ta, rồi lầm rầm réo tên lão Khán. Làm như vậy theo như người ta mách bảo thì cho dù ở đâu, lão cũng thấy nóng ruột mà quay về. Tưởng chỉ là mẹo vặt, Ai ngờ rể nó còn linh nghiệm hơn cả đi lễ chùa. Dừng xe xích lô ở ngay chỗ gốc cây dâu ra, lão Khán mặt mũi hớn hở như là vừa trúng số đề bước vào. Tự hào vì mải vui chơi mà vẫn không quên đến ngày mở hàng bún chả Điện Biên của đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc. Không muốn người tình uống mấy vại bia cuối ngày cùng với đồ nhắm chế biến lại từ trưa, Lò Thị Hợp đưa tay chỉ lên trời. Lão Khán hiểu ý, liền khóa bánh xe xích lô rồi chậm rãi bước lên những bậc cầu thang. Dù sao thì ngồi uống bia trong căn hộ trên tầng 4, được nghe nhạc vàng sẽ có sự thú vị riêng của nó. Sau hai ngày quần nhau tơi tả với con danh đáng tuổi con mình, hôm nay cho dù tiếc rẻ nhưng lão cũng đành phải chia tay con bò lạc để quay về cái máng lợn. Bởi nấn ná thêm nữa, không khéo lão chẳng còn đủ tiền để trả cho con mẹ chủ động. Gặp lại người tình sau hai ngày vắng mặt, Lò Thị Hợp thấy như có sự khác lạ. Mặc dù Thị chưa rõ hay là gọi ra được tên, nhưng phụ nữ vốn có linh cảm đặc biệt. Điều này khó lý giải thành lời. Lúc thấy lão Khán xuất hiện, Lò Thị Hợp đã nhấp nhổm muốn dọn hàng sớm. Chết nỗi đám thực khách ngồi uống bia ngay sân chơi của khu tập thể, không buồn nhấc mông. Được ngày gió thổi mạnh khiến cho mọi người thấy mát rời, cho nên ngồi lâu hơn. Khi vài bia cuối cùng được đón rót cho khách xong, mặc kệ con bé Thắm ở lại dọn hàng, Thị vội mang thức ăn lên tầng 4 trong tâm trạng ấm ức khó tả. Dù quyết định mọi việc để ngày mai giải quyết, nhưng điều khiến cho Thị lo ngại khéo lại thành sự thật, bởi đàn ông vốn cả thèm chóng chán. Lúc nãy nhìn khuôn mặt phẩn phơ của lão Khán, Thị lại càng tin chắc rằng lão đi hú hí ở đâu đó, cho nên tâm trạng của lão bây giờ giống như là người nông dân được mùa. Bán hàng cả ngày tuy mệt, nhưng khi ngồi cạnh người tình một lúc, Thị khẽ kêu lên một tiếng. Hóa ra sự khác lạ đó là bởi vì Thị đã ngửi thấy đây là cái thứ mùi đàn bà. Đúng là cái thứ mùi đàn bà. Cái thứ mùi ấy nó vẫn còn vàng vất vương ở trên người của lão Khán. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.